Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1540, chương 1540, Ứng Long Vương khen thưởng. Lý Minh lòng tràn đầy chờ mong lấy Hoa Hạ Long tộc trấn hưng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ cho hắn cấp cho như thế nào khen thưởng. Dạng này đại nhiệm vụ, khen thưởng nhất định sẽ so thần hoàng bệ hạ phục sinh nhiệm vụ càng thêm ra sức mới đúng. Mà lại hiện tại, Lý Minh rốt cuộc minh bạch hệ thống thiết lập Long tộc mới thánh vị trí. Thực hệ thống sớm có sắp xếp, ngay tại phía bắc vùng biển tòa này phong bạo ở trên đảo. Nơi này địa hình vị trí lại là như thế đặc thù. Long tộc mới thánh địa an bài ở chỗ này, chỉ sợ còn có hệ thống càng sâu hàm nghĩa. Bởi vì Lý Minh vừa mới minh bạch, mảnh này phong bạo hải vực chính là thượng cổ thần giới còn sót lại thần linh chi giới một bộ phận, mà lại cùng mở ra đại khu thông đạo nhiệm vụ có trọng yếu liên hệ. Nói cách khác, Long tộc mới thánh vị trí bị hệ thống thiết lập ở chỗ này. Như vậy Long tộc chẳng khác gì là gánh vác trấn thủ đại khu biên giới trọng yếu sứ mệnh. Một khi đại khu khai chiến, Hoa Hạ khu thông đạo bị đối phương mở ra, như vậy Hoa Hạ Long tộc là sẽ trở thành đối kháng địch nhân thứ một đảo phòng ngự tuyến. Nếu thật là dạng này, Lý Minh liền cảm thấy có chút nghi hoặc. Long tộc lực lượng cường đại như thế, các người chơi nếu là đối đầu Long tộc, cái kia căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, hệ thống trong này lại sẽ có như thế nào thiết trí? Chẳng lẽ hệ thống hội giảm xuống phe phòng thủ thực lực? Lý Minh luôn cảm giác tình huống có chút quái dị, nhưng bây giờ lại tìm không ra bất kỳ điểm đáng ngờ. Ân nông các hạ, Long tộc tại ngài trợ giúp phía dưới rốt cuộc tìm được nhà mới. Lúc trước ngài đáp ứng bản vương sự tình, hiện tại đã toàn bộ hoàn thành, mà bản vương cũng đem làm tròn lời hứa, cho ngài tương ứng tạ ơn. Ứng Long Vương khẽ cười nói, bệ hạ khách khí. Lý Minh hưng phấn chờ đợi, Long tộc hiện tại không có bảo bối gì cho ngài, bản vương thực sự không bỏ ra nổi quá nhiều thành ý. Cứ dựa theo thần hoàng bệ hạ đáp tạ ngài tiêu chuẩn, bản vương hào phóng đến đâu một số đi. Ứng Long Vương cười vung lên tay áo dài nói ra, bạch, từng đợt kim quang đập vào mặt, phân biệt bay về phía Lý Minh cùng tất cả đồng đội. Thậm chí ngay cả bốn vị công hội trưởng cùng Lưu Lạc Chân Trời ở bên trong. 15 người thu được tất cả lần này Long tộc khen thưởng. Lần này, tất cả quan chỉ huy tất cả đều sửng sốt. Bởi vì Long tộc nhiệm vụ vẫn luôn là Lý Minh cá nhân nhiệm vụ. Nhiệm vụ bọn họ cột bên trong căn bản không có nhiệm vụ này xuất hiện. Lại không nghĩ rằng sau cùng bọn họ cũng có thể thu được khen thưởng. Bên trong Lưu Lạc Chân Trời kinh ngạc nhất, hắn nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lần này Ứng Long Vương khen thưởng thế mà đem hắn cũng coi như đi vào. Từng hàng hệ thống nhắc nhở tin tức, tại 15 người trước mắt cùng nhau xuất hiện, khen thưởng đạo cụ không ngừng bay vào bọn họ bao khỏa bên trong. Tất cả mọi người ngốc tại chỗ, bệ hạ. Ngài đây là Hoàng Triều Lang Huyết Kinh hỉ há to mồm. Các vị, tuy nhiên bản vương đem tìm kiếm thánh địa trợ giúp Long tộc phục hưng nhiệm vụ giao cho ân công các hạ, nhưng là tại nhiệm vụ lần này quá trình bên trong, bản vương nhìn rất rõ ràng, các người ở giữa đều phát huy tác dụng cực lớn. Các người trợ giúp bản vương giải cứu tộc nhân, đem bọn hắn theo ma tôn trong tay ra sức cứu ra. Mà lại các ngươi tại trợ giúp chúng ta Long tộc tìm kiếm mới thánh nhiệm vụ bên trong, đều phát huy tác dụng cực lớn. Bản vương tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lần này Long tộc báo đáp đương nhiên sẽ không bỏ sót các vị. Nhưng là bản vương năng lực có hạn, có thể báo đáp ân công số lượng có hạn, còn mời nó trợ giúp qua Long tộc ân công nhóm đừng nên trách. Ứng Long Vương nói xin lỗi. Bệ hạ nói quá lời, chúng ta minh bạch ngài tâm tư. Lý Minh cười gật đầu nói, các vị ân công ở đây chờ một chút, Bản vương cũng đi xem một chút nhà mới tình huống. Ứng Long vương cấp cho hết khen thưởng, liền cười quay người hóa thành một đầu to lớn kim long, bay về phía hồ nước đối diện. Theo kim long bay đi, tất cả các quan chỉ huy nhất thời hưng phấn tụ tập cùng một chỗ. Xem xét lần này không tưởng tượng nổi nhiệm vụ khen thưởng nội dung. Thực mỗi người khen thưởng toàn đều như thế. Hết thảy năm trong cổ cho. 1. Thăng cấp thần đan 3 khỏa. 2. Trận doanh công huân tích phân 3.003. Long lân 3 mảnh 4. Long nha 5 căn 5. Long tộc độ thân thiện cộng 10.000. Bao quát Lý Minh ở bên trong. 15 người cơ sở khen thưởng tất cả đều là 5 cái một dạng tuyển hạng. Thì cùng lúc trước bất tử thần hoàng khen thưởng nội dung không sai biệt lắm. Bất quá cụ thể khen thưởng đạo cụ cùng lần trước có chút khác nhau mà thôi. Thăng cấp thần đan không dùng giới thiệu. Chỉ cần tại cấp 70 trước kia sử dụng, các người chơi liền có thể lập tức tăng lên một cấp. Nhưng bây giờ, Lý Minh cùng 9 cái đồng đội bao khỏa bên trong, mỗi người đều có 6 khỏa thần đan, mang ý nghĩa bọn họ cấp 64 liền phải ăn hết tất cả. Nếu không liền sẽ lãng phí một số thần đan. Trận doanh công huân tích phân là cái thứ tốt, có thể tại trận doanh chiến mở ra về sau, tìm kiếm tương ứng trận doanh chiến quản lý NPC chỗ đó đổi lấy một số đặc thù đạo cụ. Nhưng là Lý Minh cùng các đội hữu đều biết, muốn dùng tích phân đổi lấy một số đạo cụ lời nói, không có cái mấy chục ngàn phân căn bản đổi lấy không đồ tốt. Hiện tại còn không bằng toàn bộ tồn, đợi đến tích phân tích lũy tới trình độ nhất định, lại đi đổi một số đại hình đồ phổ, hoặc là cao cấp trang bị loại hình bảo bối. Lần này Ứng Long Vương cho bọn hắn Long Lân cùng Long Nha. Vừa mới bắt đầu bọn họ coi là chẳng qua là một số tài liệu quý hiếm thôi. Nhưng là theo lấy bọn hắn xem xét bao khỏa bên trong thêm ra đến hai loại thần kỳ đạo cụ lúc, mới phát hiện tình huống cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế. Long lân, đặc thù đạo cụ, nghe nói là thần long trên thân lân giáp, có thể bám vào tại chỉ định hộ giáp trang bị lên. Vì trang bị tăng lên một số đặc thù thuộc tính, một khi long lân bám vào sau liền không cách nào gỡ xuống. Cái kia đạo cụ đã trói chặt không cách nào giao dịch. Long nha, đặc thù đạo cụ, nghe nói là thần long trong miệng răng nanh, có thể bám vào tại chỉ định vũ khí đạo cụ phía trên. Làm vũ khí tăng lên một số ngoài định mức công kích hoặc là thương tổn thuộc tính. Một khi sử dụng sau liền không cách nào thu hồi. Cái kia đạo cụ đã trói chặt không cách nào giao dịch. Hai loại đặc thù khen thưởng đạo cụ, vậy mà cũng không phải là tài liệu, mà là có thể bám vào tại vũ khí trang bị phía trên gia tăng thuộc tính đạo cụ. Như thế siêu ra tất cả người tưởng tượng, Avril Lavigne trước tiên liền chuẩn bị sử dụng long lân hoặc là long nha thử một chút. Kết quả bị Phạm Hoa chết ngăn lại. Ngươi làm gì a? Ta muốn thấy bọn nó đến cùng có chỗ tốt gì nha. Avril Lavigne không hiểu hỏi. Ngươi điên a? Loại này đạo cụ như thế hy hữu, một khi sử dụng thì không cách nào thu hồi. Ngươi bây giờ vội vã dùng làm gì? Có thăng cấp thần đan. Chúng ta thăng cấp 70 vô cùng đơn giản. Các loại thay mới trang bị lại nói a. Phạm Hoa nhắc nhở. Cái đôi này cái này nháo trò. Nhất thời khiến người khác cũng hiểu được. Cùng nhau từ bỏ sử dụng long lân long nha thử một chút ý nghĩ. Tất cả mọi người đang chờ cấp 70 thay mới trang bị về sau, lại đến dùng long lân long nha tiến hành thí nghiệm, mà lại nhất định phải là đỉnh cấp trang bị, bọn họ mới bỏ được đến sử dụng. Nếu không nhưng chính là vô cùng lãng phí. Dù sao đây chính là Ứng Long Vương thân thủ khen thưởng đồ vật, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Sau cùng một hạng khen thưởng chính là long tộc độ thân thiện 10.000. Có cái này khen thưởng, trừ Lý Minh bên ngoài, 14 cái người chơi cùng long tộc quan hệ thoáng cái tăng lên tới thân mật vô gian. Về sau lại đụng gặp long thần lời nói, mặc kệ là cái gì một đầu long thần, đều sẽ đối bọn hắn vô cùng tín nhiệm. Minh ca, người khen thưởng sẽ không theo chúng ta hoàn toàn tương tự a? Kinh Thành bỗng nhiên cười hỏi. Hắn là lần này chủ yếu nhiệm vụ đối tượng, nên Long Vương bệ hạ cho hắn khen thưởng khẳng định so với chúng ta càng tốt hơn. Phạm Hoa cười nói, ta vừa mới nhìn rõ, chúng ta khen thưởng sau cùng, còn có một đảo thất thải huyễn quang bay vào Minh ca bao khỏa. Đây là tất cả chúng ta đều không có khen thưởng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người nhất thời hưng phấn súm lại tới. Mười mấy ánh mắt chết chăm chú vào Lý Minh trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.